Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, Dư lão hổ quy tắc. Thứ hai ngày đến đúng giờ đến. Nay ngày tiết thứ nhất là hóa học khóa, cũng chính là dư lão hổ khóa. Không sai, chủ nhiệm lớp rất nhanh liền có một cái đặc biệt nhã hào. Dư lão hổ, cũng không biết là ai lên. Dù sao Tần Phi cảm thấy rất chuẩn xác. Không chỉ có sáng sủa trôi chảy, vậy rất hình tượng sinh động. Nay ngày nhưng không người nào dám đến trễ. Dù sao có Ngô Tĩnh cùng Tần Phi giáo huấn, nàng còn là đồng dạng sớm đi vào. Sau đó Phong Tình vạn chủng dựa tại cửa ra vào, mài đao xoèn xoẹt đợi chờ mình cừu non. Đáng tiếc lần này, nàng ai cũng bắt không đến. Bắt không đến người, nàng tâm tình tựa hồ cũng không được khá lắm. Đây cũng là một cái kỳ quái điểm. Nàng thời khắc đều giống như ăn thuốc nổ, tùy thời đều có thể miệng phun hương thơm. Về sau Tần Phi nghe nói, đúng là nghe nói, nhưng không phải không có lửa thì sao có khói. Có chút căn cứ, bởi vì nàng đến thời mãn kinh, với lại hôn nhân không mỹ mãn, phương diện kia vậy không hài hòa, cho nên liền đưa đến nội tiết không điều. Dư lão sư vừa tiến đến liền sụ mặt nghiêm nghị hỏi. 406 ký túc xá tuyển ra xá trưởng không có. Số 11 Long Đằng Phi đồng học trả lời vấn đề đó là tương đương tích cực, vĩnh viễn là xông vào cách mạng tuyến đầu. Lập tức giống to, đã chọn được, chúng ta xá trưởng là Hoàng Tâm Dã. Hoàng Tâm Dã đồng học mặt trong nháy mắt trợn nhìn. Hoàng Tâm Dã người đâu? Người đứng lên cho ta. Lão sư đối đồng học còn không phải rất quen, cho nên quét một vòng không nhìn thấy Hoàng Tâm Dã. Hắn đều quên hôm qua ngày khen qua Hoàng Tâm Dã bạn học. Chỉ nhớ này vậy không ra thế nào. Hoàng Tâm Dã rất khẩn trương đứng lên. Rất thẳng tắp đứng đấy. Trên đầu sợi tóc từng cây dựng thẳng lên. Thật một chút cũng không có loạn. Cũng không biết hắn là thế nào đi ngủ. Hắn tối hôm qua cố gắng không có uổng phí. Để hắn hiện tại phi thường tinh thần xuất khí. Xem ra cơ hội đều là cho có chuẩn bị người. Dù sao dạng này thành danh thời khắc cũng không phải là rất nhiều. Các ngươi 406 ký túc xá là toàn lầu ký túc xá vệ sinh kém cỏi nhất. Ngươi có thể không thể nói cho ta biết một cái là làm sao làm được. Dư lão hổ hùng hổ dọa người. Nước bọt vẩy ra. Hoàng Tâm Dã cái nào dám nói chuyện. Chỉ là đứng đấy. Ủy khuất đến không được. Trong lòng đoán chừng 100.000 cái phác do mom lao nhanh mà qua. Ta vừa mới tiền nhiệm, ta thần mã cũng không biết a. Tần Phi kỳ thật rất muốn giúp hắn trả lời. Lão sư, cái này không có gì. Nếu như ngươi cần, ta hoàn toàn có thể làm được càng kém. Thế nhưng là Tần Phi vậy không dám nói tiếp. 406 tất cả mọi người che miệng lại. Muốn cười lại không dám bật cười. Ngô Tĩnh nhìn tình huống này. Quay tới hỏi, Tần Phi... Các ngươi ký túc xá nhanh như vậy đã có xá trưởng. Tối hôm qua vừa tuyển. Tần Phi vậy tại đình chỉ cười. Nội thương đều muốn đi ra. Lục Uyển Nhi cùng Ngô Tĩnh nghe được. Nhìn nhiều Hoàng Tâm Dã vài lần. Trong mắt tràn đầy đồng tình. Công khai xử lý tội lỗi xong Hoàng Tâm Dã. Tiếp xuống dư lão hổ bàn giao mấy món sự tình. Chuyện thứ nhất, tranh cử ban làm. Quá trình này thật nhanh. Vậy rất có năng suất. Rất phù hợp chúng ta dư lão hổ lôi lệ phong hành tác phong. Bởi vì căn bản không có người đi lên tranh cử. Hiện trường hết sức khó xử. Cuối cùng chính là nàng tự mình một người khâm định. Cũng không biết nàng làm sao tuyển. Bởi vì vô luận là theo nhan trị. Vẫn là theo biểu hiện. Đều khó có khả năng tuyển Trần Minh đồng học làm trưởng lớp này. Nhưng là hắn liền thành chúng ta Trần Minh lớp trưởng. Tần Phi nghiêm trọng hoài nghi trong này có phải hay không có cái gì PY giao dịch. Trần Minh là một cái cao gầy nam sinh. Mang theo một bộ kính đen hiện cư 408. Đặc điểm là lông phát rất nồng đậm. Có một lần hắn tại ký túc xá trần trụi thân trên. Tần Phi nhìn thấy đều kinh hãi. Làm sao cùng chưa đi đến hóa viên hầu giống như. Toàn thân đều là mau mau. Không ngừng trước ngực. Liên phần lưng đều là. Hắn tự nhận là rất gợi cảm. Thật tình không biết tất cả mọi người cảm thấy rất buồn nôn. Hắn đi đường thời điểm vĩnh viễn mang theo một bộ tai to cơ. có đôi khi còn mang một cái mũ lưỡi chai, nhìn rất cao lạnh, nhưng vô luận ai bảo hắn, hắn cũng đều có thể nghe được, thính lực không sai. Có một ngày Tần Phi thực sự hiếu kỳ, nhịn không được đem hắn một cái tai nghe hái xuống nghe một cái. Cái gì vậy nghe không được? Lớp trưởng ngươi cái này cái gì vậy không thả? Ngươi mang tai nghe làm gì? Liền là đóng vai khóc mà thôi. Tiếp theo là đoàn bí thư chi bộ. Một vị tên là Hà Đan Ni nữ đồng học may mắn được tuyển. Cái gọi là đoàn bí thư chi bộ, cũng chính là lớp trưởng thư ký. Cái gì đều muốn làm. Bất quá dung mạo của nàng cố gắng an toàn. Vậy thổ lý thổ khí, hẳn là sẽ không bị quy tắc ngầm. Điểm này Tần Phi thật đoán sai. Nhỏ đến thu phát tác nghiệp, lớn đến thu lấy các loại phí tổn, đều là nàng tự tay cầm đao. Cho nên lại bị người thân thiết gọi là Hà thư ký. Bất quá Tần Phi vừa nhìn thấy nàng liền đau đầu. Bởi vì mỗi lần đều là bị nàng đòi nợ. Tần Phi thật sự là nghèo. Phía dưới liền là ủy viên lao động. Không hề nghi ngờ trừ ngũ lao động ra không còn có thể là ai khác. Hôm qua ngày hắn biểu hiện đã chinh phục dư lão hổ. Thành công làm dư lão hổ nanh vuốt. Bất quá theo hắn nói, hắn là một cái nội gián. Tùy thời đều có thể bên trong ra. Hắn vậy xác thực bên trong ra cái một hai lần. Ủy viên học tập thì là 406 số 7 văn nghệ thanh niên Dương Thượng Tống được tuyển. Hắn cũng là thi cấp 3 ban bên trong 3 vị trí đầu. Đoán chừng là bởi vì hắn u buồn khí chất đả động dư lão sư. Sinh hoạt ủy viên thì là rơi vào giao thông đèn hoàng hồng lục trên thân. Bởi vì cái này nữ sinh khí chất liền rất giống một vị mụ mụ. Toàn thân tán phát ra trận trận tình thương của mẹ. Nói chuyện vĩnh viễn là một bộ yêu lải nhải. Tần Phi có đôi khi không mặc đồng phục, vậy liền sẽ bị nàng càm ràm nhảy một cái ngay. Tần Phi, ngươi dạng này là không đúng. Đây là xem kỷ luật tại không để ý. Ngươi là công nhiên khiêu chiến trường học pháp quy. Ngươi hội cho chúng ta lớp mang đến ảnh hưởng trái chiều. Tần Phi về sau liền thỏa hiệp. Bởi vì nàng thật phiền. Dư lão hổ bàn giao chuyện thứ hai. Chế định cao nhất lớp 8 ban quy. Cơ bản đều là một chút rất thông thường đồ vật. Tỉ như, đang đi học trong lúc đó không được chơi điện thoại. Như có phát hiện, tịch thu, để phụ huynh tới lấy. Tần Phi không có điện thoại. Không có quá cảm thấy cảm giác. Cũng có một chút không phổ biến đồ vật. Tạm thời gọi là dư lão hổ quy tắc. Tỉ như, không được yêu đương. Một khi phát hiện, thông báo phụ huynh, vô tình, đơn giản vô tình, yêu đương tự do, dựa vào cái gì? Tần Phi tức giận bất bình, nhưng là vị lão sư này không biết, càng phải kiềm chế người khác thiên tính, liền bạo phát đến càng lợi hại. Lại nói cái này thứ cảm tình này, sao có thể là ngươi một câu liền có thể bôi giết được đâu? Tận lực bồi tiếp bắt đầu đi học, cái này dư lão sư quản lý học sinh biện pháp chẳng ra sao cả. Nhưng là dạy học trình độ vẫn là có thể. Nghe nói bồi dưỡng được rất nhiều có được tự chủ năng lực học tập học sinh tốt. Lâu dài được tuyển ưu tú nhân dân giáo sư. Cũng không biết ai tuyển. Đoán chừng là nghiêm sư xuất cao đồ A. Nghe qua một bài giảng về sau Tần Phi liền minh bạch. Nàng phong cách rất tươi sáng. Một trận độc thoại. Chỉ nói một lần. Tuyệt không tái diễn. Coi như ngươi không hiểu cũng không cần hỏi. Nàng nói làm như vậy chính là vì để các ngươi cố gắng nghe giảng bài. Cho nên một bài giảng xuống tới, không người nào dám đi ngủ. Cả đám đều tinh thần vô cùng phấn chấn lấy. Liên Tần Phi đều không ngoại lệ. Bởi vì Tần Phi là lập chí làm học sinh tốt. Nhưng là nghe một hồi, Lý Phi liền triệt để ỉu xìu. Mình cơ sở thực sự quá kém. Cái gì ca? Ba, na, em gì? Trời ạ! Tần Phi lập tức liền nhức đầu. Cái này căn bản nghe không hiểu a. Hơn nữa còn muốn thỉnh thoảng phải đối mặt dư lão hổ đột kích vấn đáp khâu. Quả thực là địa ngục cấp bậc chương trình học. Căn bản vốn không dám không tập trung. Đào ngũ, ai, giống như sai lầm. Chúng ta uy nhĩ thiếu gia để tay tại dưới mặt bàn làm gì đâu. Thần bí như vậy. A, ta ngay, tại dư lão hổ trên lớp xem tạp chí đâu. Cũng là gan chó bao ngày. Tần Phi lén liếc một cái sách này tên hẳn là một bản cố gắng dốc lòng sách đi. Nghĩ không ra cái này con em nhà giàu vẫn rất tiến tới. Khả năng đọc không tốt sách liền trở về kế thừa hơn 100 triệu gia sản đi. Ngẫm lại vậy thật đáng thương. Lại nhìn kỹ, tuổi còn trẻ không học tốt. Đồ tốt à, nhưng là dư lão sư vừa rồi hỏi hắn vấn đề thời điểm. Hắn vì cái gì có thể đối đáp trôi chảy? Hắn là làm sao làm được? Dùng chân lái xe đều không lật xe. Toàn lớp chỉ lần này một nhà. Nhất tâm lưỡng dụng, thần kỹ à. Điểm này Tần Phi thực sự bội phục hắn. Rất muốn xé ra tâm hắn là tài liệu gì làm. Tan lớp, như chút được gánh nặng. Tần Phi đưa tới. Đường huynh vừa rồi quyển sách kia. Cho ta mượn học tập một cái. Đường uy nhĩ đã quen thuộc Tần Phi tác phong. Vậy không ngoài ý muốn. Dạy hư ngươi ta cũng không chịu trách nhiệm. Yên tâm, ta đều là lấy nó tinh hoa. Khử trừ cạn bã, có lựa chọn hấp thu. Vẫn là đường huynh ngươi cảm thấy ta còn chưa đủ hóng. Chấm ngoặc kép, đường uy nhĩ lườm hắn một cái nói ra. Một hồi cho ngươi, tan học nhìn quá rêu rao. Đi học lẳng lặng nhìn mới có cảm giác. Cẩn thận một chút, đừng cho ta cả tịch thu. Cái này kiếm không dễ. Đến đấy, yên tâm, ta đường huynh, ngươi đơn giản liền là một cái bảo tàng nam hài. Thật không nên quá cơ trí. Nghỉ giữa khóa 10 phút đồng hồ, vô cùng dài, thời gian phảng phất bị ai duyên ngộ đồng dạng, trì trệ không tiến, nhìn thấy phía trước chỗ ngồi thân ảnh, Tần Phi minh bạch, ân, hẳn là phía trước mập mạp Ngô Tĩnh kẹp lại vòng quay thời gian. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.